Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1008: Linh nguyên công chi bí. Chương 1003: Linh nguyên công chi bí. Chúng sinh có dạng chấm ngoặc kép, vô số cái chân thực mà cụ thể cá thể ùn ùn kéo đến, tràn vào Lý Phàm trong đầu, giống như là từng giờ từng phút đốm lửa nhỏ, đem Lý Phàm bởi vì nhiều lần luân hồi mà vạn năm hàn băng đồng dạng tâm cảnh chậm rãi tan chảy. Cần biết, Lý Phàm cũng không phải là từ đầu đến đuôi người vô tình vô nghĩa. Chẳng qua là đang không ngừng trong luân hồi, thấy hỉ nộ buồn bã sợ, khóc cười sinh tử, đều là như ảo ảnh trong mơ. Làm Lý Phàm phát động hoàn chân về sau, bọn họ trải qua hết thảy, tất cả đều ở trong chớp mắt không sở ý nghĩa. Trở lại lúc đầu neo điểm, đã bất quá đều là hư huyễn, lại như thế nào có thể nghiêm túc đối phó đâu. Bởi vậy, dần dà, Lý Phàm thì biến thành bây giờ bộ này coi thường thiên hạ toàn bộ sinh linh bộ dáng. Nhưng giờ phút này, mượn nhờ thiên huyền kính, Lý Phàm thấy được cho dù hắn không có chú ý, huyền hoàng giới chúng sinh vẫn như cũ dựa theo bọn hắn chính mình vận mệnh quỹ tích mà sinh hoạt. Bọn hắn có hảo hữu của mình, tính kế, đạo đồ, bọn hắn bản thân tồn tại, cũng không phải là hư huyễn, vô ý nghĩa. Lý Phàm nhìn thấy càng nhiều, bị chúng sinh phản hồi ảnh hưởng càng lớn, đồng dạng thầm nghĩ muốn quan sát càng nhiều sinh linh vận mệnh dục vọng, cũng liền càng mãnh liệt. Dần dần, Lý Phàm cái kia đạm mạc cùng cực đôi mắt, cũng ở trong quá trình này, như muốn phát sinh cải biến. Ngay lúc này, Lý Phàm lại là đột nhiên một trận tim đập nhanh, theo si mê, đốn ngộ bên trong giật mình tỉnh lại, ánh mắt lại lần nữa biến đến như là không thay đổi băng cứng, ngăn cản ngoại giới xâm nhiễm. Lý Phàm lại nhìn về phía thiên huyền kính bên trong vô số hoạt bát tu sĩ lúc, trong lòng đã có chút đề phòng, nhìn lại chuyện mới vừa phát sinh, Lý Phàm rõ ràng chính mình cũng không phải là lấy người nào đường. Chỉ là đơn thuần tại nguyên một đám vô cùng chân thật tu sĩ trong sinh hoạt, có chút mất phương hướng. Khó trách những cái kia thần linh trong truyền thuyết, tiên nhân, thường thường cũng cao hơn ngồi đám mây, đem lan lộn trốn hồng trần coi là kiếp nạn. Bằng vào ta bây giờ tâm tính, đều muốn chìm vào trong đó, bất chi bất giác phát sinh cải biến. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm chợt nhớ tới, tại vẫn tiên cảnh bên trong đệ nhất màn, Ninh Viễn lấy thọ quả bên trong, Tống Hòa Tụng từng huyết tế hơn vạn phàm nhân, sử xuất một chiêu chúng sinh luyện thần trận, bức ra Trương Thiên Mạch Tử Đan thực lực chân chính. Bất quá lấy bây giờ ánh mắt đến xem, trận pháp kia thực sự quá thô bỉ, hư không có danh tiếng. Bất quá theo ta vừa mới lần tao ngộ đó đến xem, chưa hẳn không thể tham khảo một hai. Chấm ngoặc kép, ta lấy chúng sinh luyện chúng thần. Tại Lý Phàm bày mưu đặt kế dưới, trong khoảng thời gian này không ngừng học tập vạn linh quy số. Trận đạo thôi diễn mức độ tiến triển cực nhanh chung mạt giải ly điệp. Bắt đầu nhãn giới bị mở ra sau lần thứ nhất thôi diễn. Nhưng rất nhanh, Lý Phàm thì đã nhận ra có chút dị thường. Cùng trước kia thôi diễn trận pháp, như cánh tay sai sử, cơ hồ là phút chốc liền có thể hoàn thành thôi diễn mục tiêu khác biệt. Lần này chung mạt giải ly điệp thôi diễn nhiệm vụ, mỗi qua một đoạn thời gian ngắn, đều sẽ xuất hiện không tự chủ được kẹt lại, giống như là phụ tải đã đạt tới một loại nào đó cực hạn, vận hành cố hết sức một dạng. Lý Phàm đang quan sát một phen về sau, minh bạch chỗ lấy sẽ phát sinh loại tình huống này nguyên nhân, là chung mạt giải ly điệp tự thân năng lực cùng kế hoạch không xứng đôi tạo thành. Đã không vừa lòng thôi diễn tầm thường trận pháp, kế hoạch là thôi diễn ra tiên cấp trận pháp, hoặc là đến gần vô hạn tiên cấp trận pháp uy năng tồn tại. Nhưng nó dù sao chỉ là thiên huyền, kính phân hóa hạ tái sinh thể. Muốn hoàn thành loại sự tình này, thực sự có chút cố hết sức. Lý Phàm tâm bên trong thầm than một tiếng, tạm thời bỏ dở nhiệm vụ này, để giải ly điệp tạm thời trước tiếp tục đối vạn linh quy số đại trận phân tích. Như thế xem ra, muốn phá giải truyền pháp thiên tôn lưu lại cấm chế, chỉ sợ cũng còn muốn đối giải ly điệp tiến hành thăng cấp mới là. Cũng không biết Mặc Nho Bân bên kia tiến hành thế nào. Lý Phàm đang do dự, muốn không nên chủ động đi hỏi thăm một phen. Lúc này thời điểm lại là chợt cảm ứng được phân thân Lý Tình phát sinh sự tình. Hơi biến sắc mặt, một cái lắc mình, đi tới đối phương bên người. Nồng đậm mùi máu tanh lưu lại trong không khí. Lờ mờ còn có thể nhìn đến huyết nhục nổ tung dấu vết. Thân thể đã biến mất không thấy gì nữa. Lý Tình hiện ra hắc kiếm động thiên. Tựa hồ cùng lực lượng nào đó tại chống lại. Dường như bị cái gì vô hình vật lớn không ngừng nghiền ép. Động thiên các nơi truyền đến không chịu nổi gánh nặng tiếng oanh minh. Nếu như không phải thiên chi kỳ phẩm chất, chính là giữa thiên địa pháp tắc cỗ giống như mà thành. Chỉ sợ giờ phút này động thiên liền muốn từng khúc vỡ vụn. Xảy ra chuyện gì rồi? Lý Phàm trong khoảnh khắc nhớ lại phân thân kinh lịch. Nguyên lai, trong khoảng thời gian này đến nay, theo vô số thiên địa hồng lô thông dụng, những cái kia tiểu thế giới trong linh khí chậm rãi biến đến nồng nặc lên. Bắt đầu biến đến thích hợp tu luyện. Mà Lý Tình thì là tại những thế giới nhỏ này bên trong. Bắt đầu tổ chức đại quy mô giáo sư thương sinh linh nguyên công. Thậm chí hắn còn ngẫu nhiên đi huyền hoàng giới vạn tiên minh địa bàn cướp đoạt mấy cái thành trì. Phàm nhân, bổ sung bên trong tiểu thế giới không nhiều nhân khẩu. Bây giờ, đồng thời tu luyện thương sinh linh nguyên công tồn tại sớm đã vượt qua trăm vạn khoảng cách. Tu luyện càng nhiều người. Tu luyện tốc độ càng nhanh công pháp đặc tính, cũng đã bị phát vung tới cực hạn. Không chỉ có áp chế pháp không thể đồng tu hạn chế. Thậm chí so với bình thường công pháp tu luyện, đều muốn dễ dàng, cấp tốc, mà trước đó không lâu. Phụ trách tổng quản, Chu Tính Trung Lý Tình, chợt ý tưởng đột phát. Vậy mà chính mình xuống tràng thân tự tu luyện, muốn phá giải thương sinh linh nguyên công huyền bí. Ngược lại không phải là thực sự tìm không thấy sự tình. Nhàn đến phát chán, mà chính là vì về sau chư thế luân hồi làm chuẩn bị. Dù sao cái này thương sinh linh nguyên công, kỳ thực là có chủ nhân. Chỉ bất quá thế này trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới. Bị thiên tôn pháp tướng tiêu diệt mà thôi. Linh nguyên giáo thế lực khắp Cửu Sơn Châu. Muốn đem bọn hắn diệt trừ. Thế tất yếu gây nên không nhỏ động tĩnh. Nếu như có thể phát triển ra thuộc về mình thương sinh linh nguyên công, đó là không thể tốt hơn. Mới đầu tu hành, lĩnh ngộ, vẫn rất thuận lợi. Phân thân Lý Tình tư chất ngộ tính, so với bình thường người muốn mạnh hơn quá nhiều. Không tốn thời gian gì, liền đem thương sinh linh nguyên công tu luyện đến nguyên anh cảnh giới. Cùng lúc đó, Lý Tình chợt phát giác được, có hơn trăm vạn phần tu vi. Như là cuồn cuộn giang hà, tự giữa thiên địa các nơi mà đến, mãnh liệt quán thâu tiến trong cơ thể mình, rõ ràng là góp nhặt rất lâu, mỗi một phần tu vi đều 10 phần phong phú, trăm vạn lượng cấp điệp ra, đồng loạt nháy mắt xuất hiện tại Lý Tình thể nội, phân thân thân thể căn bản không chịu nổi loại áp lực này. Trong nháy mắt ầm vang nổ tung, thậm chí ngay cả chính mình hắc kiếm động thiên đều suýt nữa có chút không chịu nổi. Đây chính là lượng biến đưa tới biến chất. Lời nói đến, những thứ này tu vi là chấm ngoặc kép, đến từ mỗi một cái tu hành thương sinh linh nguyên công người. Lý Phàm nhất thời ánh mắt chớp động. Cái này không hãy cùng Thái Thượng Nguyên Thủy chân kinh hóa công phần một dạng. Đều là từ đó ăn cắp một chút. Bất quá cái này thương sinh linh nguyên công người được lợi. Cũng chỉ là tu hành công pháp này cảnh giới kẻ cao nhất. Cái kia linh nguyên giáo chủ thì đối với mình có lòng tin như vậy. Vẫn là nói, ở trong đó còn có thứ gì ta không có chú ý tới địa phương đặc thù. Lý Phàm chân mày hơi nhíu lại. Hết chương.